Ma Thổi Đèn, quyển 1, chương 21, Thành Cổ Tây Dạ. Chiếc đèn măng sông treo ở trên tường nhà bị cơn gió len lỏi qua vách tường thổi lung lay. Ánh sáng chập chờn làm cho căn phòng lúc tối lúc sáng. Tượng đá đen thui tựa như một người bị chôn sống vậy, chỉ lộ ra cái đầu. Phần còn lại như là bị chôn vùi trong cát. Tôi đến gần lại nhìn, thì ra trên mắt của người đá có con kiến lớn to bằng đốt ngón tay cái, toàn thân một màu đen tuyền, đuôi thì đỏ như máu. Mỗi khi ánh sáng của đèn mang sông lay lắc chiếu qua lại lóe lên một tia sáng yếu ớt. Nhìn từ xa lại trông giống như là ánh sáng phát ra từ mắt của người đá vậy. Tôi thấy chỉ là con kiến, bèn thuận tay búng một cái. Nó văng xuống đất, dẫm chân lên một cái, chỉ nghe một tiếng nhoét. Con kiến bị dẫm cho nát bét. Nhưng hơi là lạ, thân thể con kiến này cứng chắc hơn nhiều so với kiến thường. Tôi nhìn chung quanh, trong căn phòng đổ nát, chỗ nào cũng lọt gió, chẳng biết là con kiến bò từ đâu vào. Sơ Lê Dương chạy tới hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi bảo chẳng có chuyện gì, chỉ là con kiến tôi dẫm chết rồi. Tôi đi gọi Tuyền Béo đang ngủ say ra đứng gác, sau đó thêm một ít nhiên liệu rắn vào đống lửa để cho lửa to hơn chút nữa, rồi mới tắt đèn mang sông đi, chui vào túi ngủ một giấc. Cơ thể mệt mỏi liền ngủ ngay lập tức. Khi mà tỉnh dậy thì cũng đã hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau rồi. Bão cát ngoài kia hoành hành suốt một đêm vẫn chưa chịu dứt, chỉ có điều sức gió đã nhỏ hơn rất nhiều so với hôm qua. Cái cơn bão quỷ quái này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Di tích thành cổ phần lớn vùi trong cát, phần lộ trên khỏi mặt đất không nhiều. Thêm chừng hai đợt gió cát lớn thế này, chỉ e là tòa thành sẽ bị biến mất trong sa mạc. Thế nhưng cho dù toàn bộ có bị chôn vùi trong cát, nhưng cũng không có nghĩa là vĩnh viễn bị chôn vùi. Talimakan có quá nửa diện tích là sa mạc lưu động, cùng với những dải sa mạc bị gió thổi bạc đi, không biết sau bao năm nữa chúng sẽ lại ngoi lên hứng ánh mặt trời. Hách Ái Quốc đang chỉ huy mấy sinh viên đào pho tượng đá ở góc tường. Mọi người đều xúm lại xem, chỉ có lão Aliman tranh thủ sức gió yếu dần chạy ra trong lũ lạc đà nấp ở dưới tường thành. Tôi lục túi lấy ít lương khô, vừa ăn vừa xem mọi người đào cát. Theo đoàn khảo cổ vào sa mạc lần này, ngoài việc muốn xem có mộ cổ nào lớn không, tôi cũng muốn học một ít kinh nghiệm khảo cổ từ những chuyên gia này. Họ sợ làm hỏng những nét điêu khắc trên thân tượng, chỉ lấy xẻng công binh gạt cát ra ngoài, rồi sau đó dùng xẻng bằng và chổi để làm sạch từng tí một. Đào lên được phần nào, làm sạch luôn phần ấy, đồng thời còn ghi chép rất là tỉ mỉ nữa. Giáo sư Trần thấy tôi đã tỉnh, liền gật đầu chào. Xem ra sức khỏe của ông đã không còn ái ngại nữa. Ông bảo, bây giờ cứ để cho mấy đứa học trò luyện tai luyện mắt một chút, thêm ít kinh nghiệm thực tập. Học lý thuyết tuy là quan trọng, nhưng mà nghề khảo cổ này thực tập tại hiện trường cũng rất quan trọng. Nhìn nhiều, tiếp xúc nhiều, động tay động chân nhiều ở hiện trường mới có cảm giác trực quan, kết hợp với lý thuyết sẽ tiến bộ rất nhanh. Chưa được một chốc thì mấy sinh viên đã làm sạch xong phần bệ tượng. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy loại tượng người đá mắt lớn này. Bức tượng mặc quần áo người hồ, hai cánh tay buông xuống, trên mình chạm khắc rất nhiều hoa văn, như thứ kinh văn mật tông gì đó. Theo giáo sư Trần, những văn tự này xưa nay chưa được giải mã. Nhưng mà theo sự mở rộng của lĩnh vực nghiên cứu khảo cổ mấy năm gần đây, thì các chuyên gia cho rằng đây có lẽ là một loại ký hiệu hay là ám hiệu nào đó, ghi chép những thông tin về tôn giáo cổ xưa. Còn về việc gì sao mà khắc những ký hiệu này lên thân tượng, thì có lẽ liên quan đến việc cúng tế. Nhưng mà các tư liệu liên quan, các bức bích họa và cả sử sách đều không thấy ghi chép. Đến nay tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Táp Đế Bằng ngồi ở bên cạnh, nghe giáo sư giảng giải, cung kính nói. Thưa giáo sư, bức tượng đá này có tạo hình khác xa so với người thường. Em có cảm giác có thể thời cổ đại có một dạng tôn giáo sùng bái người ngoài trái đất. Sau khi họ thấy người hành tinh khác tới, thì tưởng là Chúa Trời, rồi tạo ra một bức tượng kiểu này để mà lễ bái. Những ký hiệu trên mình bức tượng này có thể là một dạng ngôn ngữ của người ngoài trái đất. Hách Ái Quốc lập tức phê bình. cậu Bằng này, ngày thường á, cậu học hành chểnh mảng. Bảo cậu bao nhiêu lần rồi, cậu là đứa thông minh, nhưng mà tư duy không được lệch. Lại còn lôi cả người ngoài hành tinh ra nữa, cần phải nghiêm túc đối với lịch sử, đối với ngành khảo cổ chứ. Giáo sư Trần không hề bực tức, ngược lại còn nở một nụ cười hiền hòa. Có trí tưởng tượng không phải là xấu, thanh niên trai tráng mà, đầu óc nhanh nhạy, thế là tốt. Đoàn kết, khẩn trương, nghiêm túc, hoạt bát, không hề mâu thuẫn đâu nha. Có điều, chúng ta làm công tác khảo cổ, nghiên cứu lịch sử thì nhất định phải tuân thủ một nguyên tắc. Đưa ra giả thiết táo bạo nhưng phải chứng thực một cách cẩn thận. Trí tưởng tượng phải được xây dựng trên chứng cứ hiện thực. Trí tưởng tượng mà thiếu chứng cứ thì không đáng tin cậy. Chúng ta lấy bức tượng mắt to này ra nói nha. Người cổ đại thích đoán mai rủi họa phúc thông qua các hiện tượng thiên văn. Cứ mỗi tối, họ lại dõi mắt lên bầu trời sao. Phải chăng là họ hy vọng mắt của mình có thể nhìn xa hơn nữa không? Khi mà tạc bức tượng này, liệu họ có gửi gắm ước vọng của mình vào đây không? Khả năng này là rất lớn. Ở Gò Tam Tinh, Tứ Xuyên cũng từng khai quật được một số pho tượng kiểu này. Hai mắt dài lồi cả ra ngoài, nói theo kiểu bảo thủ. Điều này rất có thể là một sự gửi gắm khát vọng tìm hiểu, khám phá thế giới của người xưa. Tôi nghe đến đây liền hết sức thán phục. Đúng là trình độ của giáo sư có khác. Không nói những lý lẽ đao to búa lớn, so với anh Hách Ái Quốc kia vẫn chưa ăn thua. Giáo sư Trần tiếp tục nói, người ngoài hành tinh mà cậu nói, không phải là không có khả năng tồn tại, nhưng không phải hễ nhắc đến họ lại nghĩ đến những câu chuyện khoa học giả tưởng được hư cấu trong tiểu thuyết nước ngoài. Mà thực ra, sự ghi chép sớm nhất về người ngoài hành tinh đã xuất hiện trong bích họa và bút ký của người Trung Quốc chúng ta. Từ 7.500 năm trước, trong bích họa của bộ lạc Nguyên Thủy trên dải Hạ Lan đã xuất hiện hình vẽ những nhà du hành vũ trụ mặc quần áo du hành đi ra từ một cái mâm tròn lớn. Động vật và cư dân xung quanh đều chạy tán loạn khắp nơi. Những điều này e rằng không phải loài người thuở ban sơ có thể tưởng tượng ra được. Đó có lẽ là một bức bích họa mang tính ký lục, ghi chép lại một sự kiện giống như một tai nạn to lớn đã xảy ra. Sự việc tương tự cũng được ghi lại trong đỉnh vạc của thời Hạ, Chu và một số cổ thư khác. Lúc này, ông già Anliman đội gió đội cát, nhảy từ cái lỗ trên trần nhà xuống, thông báo với mọi người rằng cơn bão sắp kết thúc. Không đầy nửa tiếng đồng hồ nữa, trời sẽ nắng ráo. Nhờ có Đức Ala phù hộ, cát đã sắp lấp đầy kín bức tường bên ngoài. Nếu gió thổi thêm 2 tiếng nữa, chắc hôm nay chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây mất. Vốn dĩ là mọi người vẫn có chút lo lắng. Tuy là thấy sức gió yếu dần, nhưng mà không biết bao giờ mới dứt đây. Giờ có lời này của lão Aliman thì đã hoàn toàn yên tâm rồi. Mấy cô cậu sinh viên tiếp tục chú ý, nghe giáo sư Trần giảng. Tôi ngồi bên cạnh đống lửa đun ấm trà, chuẩn bị cho mọi người uống xong rồi lên đường. Trà vừa đun sôi, mấy người đang ngồi dây quanh bức tượng mắt to, đột nhiên hét lớn rồi nhảy bật cả về sau. Có người hét, ôi sao mà lắm kiến thế. Người thì gào lên, mẹ ơi, ở đây cũng có cái này. Tôi vội chạy lại xem sao. Chỉ thấy nắm cát dưới chân bức tượng bỗng sùi lên một bọc lớn, rồi tuôn ra như suối những con kiến bự. Có người dùng xẻng đập, một nhát chết hàng trăm con. Nhưng cùng lúc ấy, dưới cát lại đùng lên hàng nghìn con khác. Nhung nhúc, nhìn đến sởn hết da gà. Ban đầu là cứ tưởng bọn họ đào cát, đào phải ổ kiến, nhưng giờ lập tức phát hiện ra không phải là vậy. Dưới đất xuất hiện mười mấy cái ổ lớn, càng ngày càng nhiều kiến trong đó bò ra. Con nào con nấy đều thân mình đen bóng, đuôi thì đỏ chót. Thân mình hai màu đen đỏ, cứ như là dở đê, nước thủy triều vậy, tuôn ra ồ ạt. Lão Aliman chỉ nhìn một cái, rồi vội quay ngoắt đầu chạy ra ngoài. Bọn Tuyền Béo vẫn định dùng xẻng công binh đập tiếp. Trong nháy mắt, lũ kiến đã nhiều đến nỗi trở tay không kịp luôn. Sơ Lê Dương là nhiếp ảnh gia của tạp chí National Geographic, đã đi nhiều nơi, hiểu biết rộng, chỉ nghe giọng cô cuống quýt gọi mọi người. Mọi người, mau, trèo khỏi đây ra ngoài ngay, đấy là kiến lửa sa mạc, chậm nửa bước thôi, chúng sẽ gặm ta thành xương đấy. Hàng vạn con kiến lửa sa mạc đã dồn đầy nửa phòng rồi, dưới đất vẫn không ngừng đùng lên nhiều hơn nữa. mà không chỉ có dưới đất, trên rường nhà, trong vách tường, đầu đầu cũng có kiến bò ra. Giáo sư Trần và Diệt Tâm với mấy người khác khiếp hãi đến run rẩy, hai chân chẳng thể tiến lên được nửa bước. Nói tới mấy tài trí thức, ngay cả tôi và Tuyền Béo thế này mà vẫn run cả người. Lũ kiến lửa sa mạc kia thật là đáng sợ. Không chừng bộ xương người trong căn phòng này cũng chính là kiệt tác chúng để lại. Thảo nào mà không còn tí da thịt gì. Tôi mới cố gắng trấn tĩnh, nhìn mọi người chung quanh, phát hiện là lão Aliman lại bỏ chạy trước. Lão già quỷ quyệt này, hễ thấy có nguy hiểm là chạy tót đi ngay. Thế mà tối qua còn thề thốt bảo sẽ cùng mọi người đồng cam cộng khổ nữa. Xem chừng những cú đập bằng xẻng công binh đã không thể ngăn chặn nổi cái lũ kiến sa mạc ồ ạt như nước thủy triều này nữa rồi. Tôi đá tung đống lửa đang đun trà lên, dốc nửa bình nhiên liệu rắn ra rồi tạo thành một bức tường lửa trong phòng. Bầy kiến chạm phải tường lửa lập tức bị cháy xém, trong giây lát chặn đứng được khí thế lấn át của chúng. Lũ kiến thì quá đông, lại lao thẳng vào bức tường lửa với một tinh thần quyết tử. Chúng hồng lợi dụng số lượng để mà dập tắt ngọn lửa. May mà nhiên liệu rắn có sức cháy rất mạnh. Có điều, việc lũ kiến tràn lên dập lửa cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn mà thôi. Rồi tranh thủ chút thời gian này, chúng tôi nhặt lấy những hành lý trang thiết bị có thể nhặt được, vừa kéo vừa lôi, chạy ra khỏi căn nhà nát. Gió cát bên ngoài còn rất nhỏ, chỉ thấy trăm con dê vàng, lạc đà quang, sói sa mạc, rồi chuột sa mạc và thằng lằn sa mạc, con nào con nấy chạy loạn xạ trong đống đổ nát. Không chỉ có căn phòng chúng tôi trú chân lúc nãy, mà giờ rất nhiều chỗ khác cũng đều đùng lên hàng vạn kiến. Một số con vật chạy chậm lập tức bị cơn lũ kiến nuốt gọn. Trong miệng kiến lửa sa mạc có rất nhiều axit sinh học. Hàng ngàn hàng vạn con cùng xông lên gặm nhấm, thì đến cả voi cũng chẳng chịu nổi. Dê vàng và sói sa mạc ngã xuống đất rầm rạp. Sau khi lũ kiến đi qua, chỉ còn trơ lại một đống xương trắng. Số lượng lũ kiến sa mạc trong thành này đâu chỉ có 1 triệu con, dường như là cả tòa thành cổ là một tổ kiến khổng lồ. Chúng tôi bị dây khốn trên nóc nhà, chỉ còn biết dung sẻn công binh đánh bay những con kiến bò lại gần. Dưới tường thành phía xa, lão Aliman đang vội vã cởi bỏ sợi dây thừng cột chặt đoàn lạc đà. Tôi ném cây súng cho Tuyền Béo, bắn vào mũ của lão đi. Tuyền Béo giơ khẩu súng lên không hề chần chừ, nhằm thẳng vào lão Aliman lẫy cò. Đoàn một tiếng, chiếc mũ da của lão Aliman bị đạn bắn hất bay lên không. Lão già sợ rụt cổ, quay đầu lại nhìn mọi người đứng trên nóc nhà. Tôi quát lớn, lão già kia, lão mà dám bỏ chạy, phát súng thứ hai sẽ bắn vào mông lão. Hù tai chắc chắn không có ý kiến gì đâu. Lão Aliman rối rít khua tay, tỏ ý không bỏ chạy nữa. Nhưng mà dưới nhà đã ngập đầy lũ kiến lửa, chúng tôi tạm thời không xuống được. Đương lúc bối rối, bỗng thấy một bức tường đổ rầm xuống. Một con kiến to bằng một con dê từ phía sau bò ra. Đây chính là kiến chúa. Trên thân của nó mọc 6 đôi cánh lớn trong suốt. Có lẽ do cơn bão sa mạc đã kinh động đến con kiến chúa ẩn mình trong chốn thâm cung. Thấy thành thế của con kiến chúa, thành viên trong đoàn khảo cổ ai nấy mặt mày biến sắc. Sơ Ly Dương hô lên, đánh rắn phải đánh dập đầu, mau bắn chết con kiến chúa đi. Tuyền Béo vỗ vào khẩu súng hơi thể thao mấy cái, cuống quýt dậm chân. Cái nòng súng này nhỏ quá, mẹ kiếp, bắn không nổi đâu. Tuy là nói vậy, nhưng mà cậu ta vẫn nổ súng, bắn hết đống đạn còn lại vào con kiến chúa. Tôi gỡ tấm khăn dùng chắn gió cát xuống, rồi bọc hết đống nhiên liệu rắn còn thừa lại, lấy bật lửa đốt một góc của chiếc khăn, rồi ném xuống chỗ con kiến chúa. Chiêu này thế mà đạt được kỳ tích. Lửa cậy sức gió đã phủ kín toàn bộ cơ thể của con kiến chúa khổng lồ. Nó đào rác, giãy giụa lăn tròn trên bãi cát. Càng lăn, ngọn lửa càng lớn. Loại nhiên liệu nén thành thế rắn này, chỉ cần một miếng nhỏ thôi đã có thể cháy 10 mấy phút. Huống hồ là hơn nửa thùng, cũng phải sắp xỉ 1 kg. Lửa ngày càng một lớn, lũ kiến bốn xung quanh cũng như dở tổ, nhào nhào cắm cổ lao về chỗ kiến chúa, hy vọng có thể dựa vào số lượng đông đảo để mà dập tắt ngọn lửa. Tôi thấy cơ hội đã đến, liền vẫy tay bảo mọi người, Đoạn giác xẻng công binh nhảy xuống trước để mà đánh đuổi vài con kiến lửa sa mạc lẻ tẻ đi sao? Sở Kiện to khỏe cõng lấy giáo sư Trần, còn bọn Hách Ái Quốc, Diệt Tâm dìu dắt lẫn nhau, Tuyền Béo thì cắt đoàn ở phía sau, đoàn người lao ra khỏi lỗ hổng. Bây giờ thì lão Aliman đã khống chế được lũ lạc đà bị kinh hãi, mọi người leo lên mình của lạc đà, hút chúng chạy ra khỏi thành. Xung quanh chốc chốc lại có những con thú hoang chạy băng qua. Ngày thường mà đụng phải nhau thế này cũng quyết một phen sóng mái. Lúc này thì con nào lo thân con nấy, tất cả đều lo chạy thục mạng. Đoàn lạc đà chạy được mấy trăm mét, tôi quay đầu nhìn lại, đã chẳng còn thấy đống di tích đổ nát của thành cổ đâu nữa. Như những đợt sóng biển rặt màu đen đỏ chồm lên ập xuống, vô số kiến lửa sa mạc cuồn cuộn nổi lên khỏi mặt đất. Có điều chỉ cần không bị chúng bao vây thì chẳng còn nguy hiểm gì nữa. Lão Aliman giải thích rằng lão định chạy ra trước, cởi dây thừng cột lũ lạc đà, nếu không lũ kiến gặm chúng chỉ còn trơ xương. Lúc ấy thì chúng ta có muốn bỏ chạy cũng chẳng thể chạy thoát được, chứ không phải là lão đây định chạy trước đâu. Tuyền Béo không tin, trỏ ngón tay vào khẩu súng trên lưng. Nè, lão á, đừng có lải nhải với tôi làm gì. Sao có muốn giải thích á, thì đi mà giải thích với khẩu súng này này. Lý do của lão Aliman dường như rất thuyết phục. Cũng không thể nào mà nhận định rằng lão đã bỏ mọi người để bỏ trốn một mình. Dù gì á, về sau ở nơi sa mạc này vẫn còn nhiều chỗ cần đến lão. Tôi không muốn vì việc này mà đôi bên trở mặt. Vậy cho nên ngăn cản Tuyền Béo, không để cho cậu ta nói thêm nữa. Tôi nói với lão Aliman, chúng ta cùng gặp lạc đà trắng trong cõi sa mạc này, lại thoát khỏi dòng dây của kiến lửa sa mạc. Điều đó là ý của Hu Tai. Hu Tai cho rằng chúng ta là anh em, là những tín đồ trung thành, cho nên chúng tôi tin ông. Kẻ phản bội anh em và bạn bè ắt sẽ bị Hu Tai trừng phạt. Lão Aliman rối rít bảo phải. Lại Đức A-La, Hu Tai là bậc chân chúa duy nhất. Chúng ta mà, đều là anh em cả mà, tốt nhất của nhau mà. Đức A-La nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta. Bản nhạc không dài không ngắn, có xen những âm thanh kinh hãi, đến đây kể như là kết thúc. Nhưng ai biết được, ở thành cổ Tây Dạ, tận sâu trong biển cát kia, còn có những rắc rối gì chờ đợi chúng tôi. Cho nên tôi vẫn cố gắng nghĩ cách để khuyên đoàn giáo sư Trần quay trở về. Chúng tôi cách di chỉ thành cổ Tây Dạ còn chưa đến nửa ngày đường. Gió thì đã lặng đi, dần dương như quả cầu lửa treo giữa tầng không. Đi trong sa mạc, điều quan trọng nhất là phải giữ cho mình có đủ nước. Đi được ban ngày vốn là điều tối kỵ, nhưng mà lượng nước của chúng tôi vẫn còn đủ. Đến thành Tây Dạ lại có thể bổ sung nước ngọt. Thế nên chúng tôi vẫn đội cái nắng gay gắt như biển lửa, tiến sâu vào sa mạc. Ban ngày, cảnh sắc sa mạc cũng có vẻ đẹp riêng. Thời thượng cổ, quá trình vận động dãy núi Hy Mã Lạp Sơn đã hình thành nên bồn địa Tarim. Địa hình của cả vùng Tân Cương giống như một chiếc bát lớn. Trong bát thì đựng đầy hạt cát vàng óng. Còn đoàn 9 người với 19 con lạc đà của chúng tôi thì quả thực là quá bé nhỏ. So ra còn chẳng bằng 1/10.000 của hạt cát trong đống cát vàng đựng trong chiếc bát này. Sa mạc mênh mông, không bờ không bến, nếu không có những vết chân trải dài phía sau, thậm chí còn chẳng thể nhận ra mình đang không ngừng tiến lên phía trước. Thế mới biết là những nhà thám hiểm một mình tiến vào trong sa mạc Gobi đáng phục biết nhường nào. Có lẽ một mình lang thang trong dòm trời đất, họ mới có thể hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống. Âu khâm phục thì khâm phục thật, song cả đời tôi sẽ không bao giờ có ý định làm như vậy. Cuộc sống tập thể vẫn thích hợp với tôi hơn. Bọn Táp Đế Bằng tính tình rất hiếu kỳ, vừa đi vừa đòi Sơ Ly Dương kể về loài kiến lửa sa mạc. Sơ Ly Dương cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy bọn này, chỉ thấy những xóm làng sau khi bị lũ kiến tấn công đều bị gặm cho trơ ra xương trắng, thê thảm vô cùng. Loài kiến này còn được gọi là kiến quân đội bởi chúng vốn có tính tổ chức và kỷ luật rất cao. Nếu mà lấy kiến lính làm chủ so sánh với quân đội của loài người, ngoài khả năng sử dụng hỏa lực và máy móc ra, khả năng tổ chức điều hòa quân đội của con người dẫu có được huấn luyện thế nào, căn bản vẫn không thể so sánh được với chúng. Bọn họ vừa đi vừa nói, đồi cát dưới chân chốc chốc thấp rồi lại cao,

bỗng chốc tan biến, trong lòng lân lân một cảm giác thư thái, chẳng nói được nên lời. 19 con lạc đà được bố trí cho nằm cạnh bên giếng, để con nào con nấy uống nước no nê xong, lại đem muối và bánh đậu cho chúng ăn. Sau đó tôi và lão Aliman múc lên 2 thùng nước giếng lớn, đem vào gian nhà đoàn khảo cổ đang nghỉ ngơi. Mọi người đã mệt như tử, nằm xuống đất là khò khò, ngủ luôn. Có người trong mồm còn cắn nửa miếng bánh, mới ăn có một nửa thì đã lăn ra ngủ rồi. Tôi không muốn làm kinh động đến họ, mấy hôm nay họ đã chịu khổ sở đủ rồi. Đun một nồi nước lớn, bây giờ mới gọi đám người của giáo sư Trần dậy, bắt họ phải dùng nước nóng ngâm chân, rồi bóc các mảng da tróc ra. Sau khi mọi việc đâu vào đó, thì tôi mới đi ngủ, nằm mê man chẳng một ngày một đêm. Cuối cùng thì thân xác mệt nhoài cũng được phục hồi trở lại. Buổi tối, mọi người ngồi quây quần bên nhau nghe Tuyền Béo nói dóc. Tuyền Béo mồm mép như tép nhảy, kể cho mọi người nghe trong rừng già Đông Bắc, sản vật thì phong phú thế nào, sơn hào mỹ vị ngon ra làm sao. Đâu có như cái sa mạc này, toàn cát là cát, lại có gió to, bắt dê vàng ăn một miếng đã thấy mồm đầy những cát rồi. Đặc biệt là dùng đại tiều Hưng An lĩnh, thứ gì cũng có. Từ xưa đã có câu nói thế này, cua gậy đánh hưu, gầu múc cá, gà rừng tự động nhảy vào nồi. Mọi người có tưởng tượng được cuộc sống tự do tự tại của những thợ săn là thế nào không? Mấy sinh viên còn non nớt, nghe Tuyền Béo nói cứ tin sái cổ, táp lấy bằng hãy cái gọng kính ở trên mũi, tò mò hỏi. Này, đại ca Tuyền, cái gì mà khua gậy đánh hưu thế, dùng gậy đánh à? Tuyền Béo đáp, bốn mắt ơi, thấy cậu ham học, tôi nói cho cậu biết vậy, tức là bảo cậu ở trong rừng, cầm gậy khua bừa một cái là đập chết một con hưu, ra sông múc nước, cứ vớt bừa một cái, thế nào cũng vớt được con cá to. Ý bảo là sản vật dồi dào mà. Sơ Lê Dương hừm một tiếng, tỏ ra hết sức coi thường câu chuyện của Tiền Béo. Sa mạc cũng có cái hay của sa mạc chứ. Chủng loại động thực vật trên sa mạc đâu có ít hơn trong rừng. Giả lại sa mạc Talimacan tuy là nằm ở nơi thấp nhất bồn địa, nhưng mà xét ở góc địa nào đó, nơi đây chính là đỉnh cao của nền văn minh cổ đại. Còn trong khu rừng kia, ngoài hươu nai gấu chó ra, thì có gì nào? Tôi sợ bọn họ xảy ra chiến tranh, liền bảo trong phòng có phụ nữ, anh em mình ra ngoài kia hút một điếu thuốc, vừa nói vừa kéo Tuyền Béo ra ngoài. Trên trời trăng sáng như vẽ, sao giăng tự gấm, soi khắp mặt đất một màu sáng bạc. Tôi châm cho Tuyền Béo một điếu thuốc, khuyên cậu ta nhường nhịn Sơ Lê Dương một chút. Tuyền Béo bảo tôi cậu ta đương nhiên không chấp cô ta, chuyện người Mỹ bọn họ không hiểu, chúng ta cũng không hiểu hay sao? Huống hồ, cô ta lại là phận nữ nhi, nếu là đàn ông con trai thì đã dặn cổ y xuống đá bóng từ lâu rồi. Tôi cười rằng, đúng đúng, cậu xem cậu là ai chứ? Tè một bãi cũng thủng cả đất, là bậc quân tử thì phải độ lượng. Đừng có dặn cổ em Sơ Lê Dương làm gì, nếu thế thì tiền công của mình ai trả đây? 20.000 đô, còn số không có nhỏ đâu nha. Cười nói vài câu, tôi ngẩng đầu nhả một dòng khói tròn vo trên không. Chỉ thấy giữa trời, ba sao cự môn, tả phụ, hữu bậc lấp lánh, sắp thành hình tam giác đều. Dùng trung tâm có sao Thái Dương, Thái Âm cùng xuất hiện, đúng là thế càn giáp kim cát. Trước đây thì tôi chưa từng nghiên cứu môn phong thủy thiên tinh. Chỉ vì nhảy vào cái đoàn khảo cổ kiếm mấy đồng mới cắm đầu cắm cổ đọc qua vài lần. Bây giờ nhìn bầu trời, nội dung của chương chữ thiên trong quyển bí thuật phong thủy lập tức hiện lên trong đầu tôi. Tôi chạy vội về phòng, lấy ra bàn, leo lên nóc tòa thành, đối chiếu các vì tinh tú trên trời, nơi các tinh bao phủ chính là chỗ cái giếng cổ trong thành. Đây là lần đầu tiên tôi thực hành coi phong thủy thiên tinh, cũng không cầm chắc, nhưng mà quá nữa là không thể làm được. Cuốn thập lục âm dương phong thủy bí thuật của nhà tôi đâu phải là sách tầm thường. Vậy thì ở gần mạch nước dưới đất, thế nào cũng có mộ cổ. Các thế mồ mã cũng có thể ôm nước, nhưng mà liệu lần này có quả hay không chứ? Bất kể thế nào, đây cũng là một phát hiện trọng đại. Tôi phải báo việc này với đoàn khảo cổ, tốt nhất là họ phát hiện được gì đó ở đây. Có thu hoạch, đại khái sẽ không nằng nặc đòi tiến vào sa mạc đen nữa.

xem xét kỹ lưỡng hồi lâu rồi mới nói. Bức này ý tứ rất cổ quái. Mọi người xem, trong tranh Dương Tử nấp vào một góc nhìn trộm. Mặt của nữ dương tinh tuyệt trong tất cả các bức họa đều che bằng mạng mỏng. Trong bức này chỉ nhìn thấy sau lưng, bà ta một tay dán mạng che mặt lên. Người đối diện hình như là nô lệ gì đó liền biến thành một cái bóng rồi biến mất. Tôi nghe thấy hồ đồ, đang định hỏi kỹ hơn nhưng đã thấy Sơ Ly Dương nói. Nữ dương này là một yêu quái. Yêu quái? Giáo sư Trần nghe lời này sững lại trong giây lát, rồi nói với Sơ Lê Dương. Hay đấy, thử nói cách nghĩ của cháu xem. Sơ Lê Dương chỉ vào bức bích họa nói. Vị họa sư vẽ bức bích họa này tài nghệ rất cao, đường nét hoa lệ mà lại truyền thần, thuật lại những sự việc quan trọng trong đời của vị dương tử nước Cô Mặt này. Tuy không có văn tự chú thích, nhưng mà vẫn rất rõ ràng khúc triết. Tôi vừa nghe Sơ Lê Dương phân tích, vừa nhìn kỹ bức bích họa hơn, quả đúng như lời cô nói. Trong bức họa, từ nhân vật, phục sức, kiến trúc, thần thái đều sống động như thật. Nếu hiểu văn hóa Tây Vực, có thể dựa vào những thông tin trong tranh mà nắm được một cách đại khái bối cảnh sự kiện bích họa miêu tả. Sơ Lê Dương tiếp tục trình bày. Vừa nãy giáo sư có nói bức bích họa này khó lý giải nhất trong các bức bích họa ở đây. Nữ dương vạch tấm mạng từ đầu tới cuối vẫn che đi gương mặt của mình ra. Nhân vật đối diện bà ta liền hóa thành nét phát mờ. Tất cả các nhân vật trong bức họa đều được vẽ bằng bút pháp tả thực. Duy chỉ có nhân vật đối diện với nữ dương tinh tuyệt là vẽ bằng nét mờ, chỉ phát họa đường nét thấp thoáng phía ngoài. Chỉ dựa vào những đường nét này, chúng ta không thể xác minh được thân phận của nhân vật. Chỉ có thể đoán nhân vật vẽ mờ này đại loại là nô lệ hoặc là thích khách gì đó, một kẻ địch mà nữ dương muốn trừ khử. Tôi nghe đến đây liền buộc miệng chêm vào một câu. Cô Dương này, ý của cô là người trong tranh thấy mặt nữ dương liền biến mất luôn à? Sơ Lê Dương đáp. Cũng đại khái như vậy. Nếu dùng lời của tôi giải thích, tôi sẽ nói đôi mắt của nữ dương nhìn vào người này liền biến mất luôn. Tôi lắc đầu cười gượng. Người đang sống sờ sờ ra, nhìn một cái là biến mất luôn. Biệt tâm luôn. Việc này là quá, thật là không hiểu nổi. Giáo sư Trần tựa hồ như hiểu được ý của Sơ Lê Dương, bèn tỏ ý bảo cô ta nói tiếp. Sơ Lê Dương nói, tôi vừa rồi tuy chỉ là suy đoán, nhưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Cha tôi sinh thời thích đọc một cuốn sách tên là Đại Đường Tây Vực Ký do Cao Tăng Huyền Trang đời Đường viết. Tôi cũng từng xem qua mấy lượt, trong sách ghi chép rất nhiều các truyền thuyết thần thoại, nhưng cũng không ít là việc thực. Trong đó có một thành trì. Trong thành là nơi cư trú của một dân tộc đến từ lòng đất. Bọn họ chinh phục và thống trị những nước nhỏ xung quanh. Sau mấy trăm năm, dương vị được truyền cho một nữ nhân. Tương truyền đôi mắt của vị nữ dương này là con đường nối liền âm giới. Bà ta chỉ cần nhìn kẻ địch một cái, đối phương sẽ lập tức biến mất tâm mất tích và vĩnh viễn không thể quay trở lại. Người bị biến mất đi đâu, e rằng chỉ có bản thân họ mới biết. Nữ dương thống trị rất hà khắc. Bà ta bắt dân chúng ở các nước xung quanh đều phải cung phụng bà ta như thần thánh. Những kẻ phản kháng đều nhất loạt bị lột da xử tử. Có lẽ hành động của bà ta đã làm cho Đức A-la nổi giận. Nữ dương chưa hành hạ dân chúng được bao năm thì mắc phải bệnh lạ mà chết. Những nô lệ sợ nhất là nữ dương. Bà ta vừa chết đi, bọn họ liền bắt tay với các quốc gia nhỏ bị nữ dương đè nén, tổ chức liên quân tắm máu dương thành của nữ dương. Liên quân chuẩn bị phá hủy lăng mộ của nữ dương thì lúc ấy trời đất đổi màu, cơn gió cát đáng sợ đã nuốt chửng toàn bộ dương thành và liên quân. Lăng mộ của nữ dương cùng với một số tài sản bà ta dơ dét được đều bị chôn vùi dưới lớp cát vàng. Qua mấy trăm năm sau, sa mạc lưu động khiến cho dương thành một lần nữa được trông thấy ánh mặt trời. Một số lữ khách đi ngang qua đó chỉ cần lấy bất kỳ món của cải nào trong thành sẽ gây ra gió bão, khói bụi mù mịt, rồi lạc đường. Kẻ lấy châu báu của nữ dương sẽ vĩnh viễn không rời khỏi được nơi ấy. Nhưng thông tin về tòa thành thần bí, nữ dương tàn ác và niên đại, bối cảnh đương thời đều không được ghi chép chính xác trong sách. Hôm nay, nhìn thấy các bức bích họa này đối chiếu với truyền thuyết cổ xưa kia, không ngờ lại có nhiều chỗ hết sức giống nhau, khiến cho người ta có cảm giác không chỉ là truyền thuyết, có lẽ trong lịch sử phủ kín bụi mù kia quả thực là đã từng xảy ra những sự kiện như vậy. Sơ Lê Dương để mọi người xem tiếp mấy bức còn lại. Sở dĩ tôi dám khẳng định nữ dương trong bức họa chính là nữ dương tinh tuyệt là bởi phục sức của người tinh tuyệt rất đặc biệt, còn cả kiến trúc và các đồ trang sức độc đáo khác. Những thứ này đều là những thứ có sức thuyết phục nhất. Giáo sư, anh Nhất, mọi người tiếp tục nhìn thấy mấy cái bức họa phía sau này không? Chúng càng chứng minh suy luận của tôi là đáng tin cậy đấy. Ý tứ biểu đạt trong mấy bức họa này đều rất rõ ràng. Dương tử hành thích nữ dương không thành, trở về nước vẫn bàn mưu tính kế tiếp tục tiêu diệt bà ta. Bây giờ Dương tử gặp một thầy bói đến từ một đất nước xa xôi. Thầy bói này bảo Dương tử đem thuốc độc mạng tính đặc chế tẩm vào thịt dê vàng, sau đó đem tiến cống cho nữ dương. Quả nhiên không lâu sau đã nhận được tin nữ dương đột tử. Cùng lúc ấy, Dương tử cũng bởi lao nhọc quá độ mà qua đời sớm. Dương tử và người vợ yêu dấu của ông ta được hợp táng chung một chỗ. Thầy bói thiết kế một lăng mộ, an táng họ bên dưới đàn tế trong giếng thánh này. Quả ra, đàn tế ở trên có trước, rồi mới xây dựng hầm mộ bên dưới. Những sự kiện quan trọng trong bức bích họa đều ăn khớp với những chi tiết ghi chép trong cuốn sách kia. Giáo sư Trần thấy Sơ Lê Dương tuy là nhiếp ảnh gia, nhưng mà dù sao cũng xuất thân trong gia đình có truyền thống khảo cổ, hiểu nhiều, biết rộng. Bạn học cũ có đứa con gái như vậy, thật lấy làm an ủi lắm. Lúc này lại nhớ đến người bạn già mất tích trong sa mạc, bất giác nước mắt nhạt nhòa. Sơ Lê Dương nói với giáo sư, bác, nên giữ gìn sức khỏe đi, đừng quá đau buồn nữa. Lần này chúng ta thu hoạch không nhỏ, có những tiến triển mang tính đột phá trong tìm hiểu di tích tinh tuyệt. Cháu tin rằng không lâu nữa, chúng ta nhất định có thể tìm được thành cổ tinh tuyệt. Cha cháu trên trời có thiên, cũng có thể nhắm mắt được rồi. Tôi nghe mà rầu hết cả lòng, vốn tưởng tìm thấy ngôi mộ cổ này sẽ khiến cho bọn họ quay đầu trở về. Nào ngờ, việc chẳng như mong muốn, tình thế có khuyên họ cũng vô ích. Sớm biết như vậy, ngay từ đầu, cứ giả giờ không thấy cho nó xong. Tôi đột nhiên nhớ Sơ Lê Dương bảo nữ dương của nước tinh tuyệt là yêu quái, bèn hỏi. À, cô Dương này, tôi nhớ lúc trước, lúc mấy người đàm luận có nhắc đến chuyện nữ dương tinh tuyệt là đệ nhất mỹ nữ của Tây Vực. Những người con gái khác đứng trước bà ta thì đều như là trăng sao gặp phải mặt trời lu mờ khuất lấp. Giờ sao lại bảo bà ta là yêu quái chứ? Chúng ta đi tìm mộ yêu quái chẳng phải là đến tìm cái chết hay sao? Sơ Lê Dương trả lời, những điều đó chỉ toàn là truyền thuyết thôi, cộng với suy luận của chúng ta, chứ không chắc đã có thể khẳng định đó là sự thật. Công việc khảo cổ là như vậy mà, các truyền thuyết, các ghi chép, cổ vật khai quật được. Cộng với sự suy đoán của học giả, nội dung càng nhiều càng tiếp cận được với chân tướng của lịch sử. Nhưng mà những gì chúng ta có thể làm, chẳng qua chỉ là tiếp cận chân tướng theo đường tiệm cận vô hạn. Bất kỳ sự kiện lịch sử nào cũng sẽ chẳng thể nào được hoàn nguyên. Thời cổ đại, trình độ nhận thức của loài người đối với thế giới còn rất thấp. Một số hiện tượng ngày nay coi là rất phổ biến, thì thời xưa đều khuếch đại lên thành yêu ma quỷ quái hay là thần tích. Cho dù ngày nay khoa học phát triển cao độ, vẫn còn có một số hiện tượng chẳng cách nào lý giải bằng khoa học được. Tôi tin những hiện tượng đó không phải vì thực sự có thánh thần hay là ma quỷ, mà chẳng qua vì lĩnh vực nghiên cứu của khoa học vẫn chưa đủ. Năm tháng sau này, nhất định sẽ có thể tìm ra đáp án của câu đố chưa thể giải được bằng con đường khoa học. Tôi lại nói tiếp, mà việc này nữ dương tinh tuyệt trong chớp mắt có thể làm biến mất một con người. Chuyện này ở thời buổi văn minh và khoa học rất phát triển như ngày nay, thì phải lý giải như thế nào đấy? Sơ Lê Dương đáp, anh Nhất, không biết là anh có nghe đến sự kiện từng âm ỉ một thời ở nước Mỹ không? Ở trung tâm nghiên cứu hiện tượng và bệnh lý đặc thù tại bang Kansas của Mỹ từng xuất hiện một bệnh nhân cực kỳ đặc biệt. Đó là một bé trai 12 tuổi, từ nhỏ đã có một năng lực kỳ dị. Khi mà cậu ta nhìn chằm chằm một lúc lâu vào một vật thể có đường kính nhỏ hơn 5mm, vật thể đó sẽ biến mất, tựa như bốc hơi trong không khí vậy.